Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Người Yêu Sớm. Mộ thanh niên bất chi bất giác tưởng xa, chờ nàng kéo về suy nghĩ, nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên này một đời cũng thích nàng, nước mắt tức khắc đến, khó phân suy nghĩ hỗn độn như ma. Nàng nguyên tưởng rằng, hắn cùng nàng tuổi cách xa, thân phận cách xa, hắn cho dù đối nàng hữu tình, cũng chỉ có thể là bằng hữu loại tình cảm, huynh muội loại tình cảm ân y không nghĩ tới. Hắn thế nhưng đối nàng có loại này tâm tư, nói mất hứng là giả. Nàng tâm tâm niệm niệm người yêu a, nàng chưa từng có một giây quên qua hắn. Nàng lại như thế nào không muốn cùng hắn trọng tục tiền duyên. Nhưng là, nàng luyến tiếc hắn bởi vì nàng lại lần nữa thừa nhận kiếp trước tha ma. Kiếp trước, bởi vì Tiền Vân Đoá cùng Trầm Tâm Giao liên lụy, Thẩm Bắc Niên cùng Phương Gia thị hắn như khí tử. Biết hắn có kinh thế tài, nhưng không có nâng đỡ hắn. Ngược lại, chỉ muốn cùng hắn có lợi ích xung đột. Liền đối hắn liều mạng chèn ép, thậm chí kia chàng làm cho hắn mắc thượng bệnh hiểm nghèo ngoài ý muốn. Cũng cùng Thẩm Bắc Niên thái độ đối với hắn có liên quan. Kiếp này, hắn bởi vì Trầm Tâm Giao cùng Thẩm Bắc Niên làm đối nhiều năm đã thành sự thật. Hiện tại rất dễ dàng cùng Trầm Tâm Giao phiết thanh quan hệ. Thảo Thẩm lão gia tử một điểm niềm vui, như bởi vì nàng mà tái sinh hiềm khích, hắn có phải hay không còn như kiếp trước như vậy nghèo túng. Mộ thanh niên rối rắm không được, nàng tưởng tiếp tục trùng sinh chi sơ kế hoạch. Rời xa hắn, cự tuyệt hắn, khả nàng nhất nhắm mắt lại, liền nghĩ tới hắn kia phô thiên cái địa hôn, so với phía trước thế ôn nhu lưu luyến muốn thắm thiết bá đạo hôn. Tâm liền nhuyễn thành một đoàn, thế nào cũng hạ không được quyết tâm quyết định, ai, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Mộ thanh niên sáng sớm hôm sau đỉnh một đôi gấu mèo mắt rời giường khi, khác bốn người theo trong ổ chăn ngồi dậy, cho nhau nhìn xem, tất cả đều nở nụ cười. Triệu Văn Phượng, nguyên lai đều ngủ không ngon a. Bất quá, mộ thanh niên oan uổng nhất, là chúng ta làm hại nàng. Mộ thanh niên loan mi cười. Không có việc gì, người trẻ tuổi khiếm điểm buồn ngủ. Không trở ngại, canteen Lý Hai mao tiền nhất bữa cơm bánh bao cháo thêm dưa muối. Vài người thông suốt phóng khoáng ăn, liền khí thế ngất trời công việc lu bù lên. Mộ thanh niên đem các nàng phó thác cấp Lạc Văn sau. Chính mình đi tìm mộ tâm lan. Mộ tâm lan đang ở văn phòng công tác thống kê sản xuất. Nhìn đến mộ thanh niên đỉnh cái gấu mèo mắt tiến vào. Thân thiết hỏi, thế nào, cùng đồng học nhóm tán gẫu chậm. Đúng vậy, liền là như thế này, mộ thanh niên nhẹ nhàng quan thượng cửa văn phòng. Nói với mộ tâm lan, ngươi tự cấp Lạc Tuấn ca viết hồi âm sao? Mộ tâm lan mặt trầm xuống cho nàng một cái mắt dao nhỏ. Ngươi lại trêu ghẹo ta. Đúng vậy, ta chính là trêu ghẹo ngươi à. Bất quá, ngươi có biết, ngươi lúc này trên mặt có bao nhiêu ngọt ngào sao? Không tin ngươi sờ sờ khóe miệng. Nó là kiều Nga, mộ tâm lan bất đắc dĩ buông bút. Ngươi nhà đầu kia càng ngày càng tệ. Ngươi chờ, chờ ngươi yêu đương, ta nhất định hoàn trả đi. À, ngươi đây là thừa nhận yêu đương, thừa nhận thích hắn. Đúng vậy, ta là thích hắn, gặp được hắn ta mới biết được. Trước kia cùng Tống Hồng quảng cái gọi là yêu đương, quả thực là chó má. Bất quá, ta thích hắn thì thế nào? Hắn thích ta thì thế nào? Ta còn là lo sợ kết hôn. Cho dù không có hạo xa ta cũng sợ. Ta sợ lại bị nhà chồng nhân khi dễ. Sợ chân chính kết hôn, Lạc Tuấn cũng sẽ giống Tống Hồng Quảng như vậy, cùng hắn cha mẹ tỉ muội thân, đem ta làm ngoại nhân, hồi tưởng khởi nàng ở Tống gia qua ngày. Mộ tâm lan trong lòng từng đợt bén nhọn đau đớn, cảm thấy, nàng trước kia đem ngày qua thành như vậy, Tống gia nhân tâm ngoan là nguyên nhân chi nhất, chính mình tính tình nhuyễn, ý nghĩ mất linh quang mới là quan trọng nhất nguyên nhân. Giống nàng như vậy vừa không thông minh lại không nhẫn tâm nhân. Đại khái cũng không thích hợp đời sống hôn nhân đi. Mộ thanh niên thương tiếc nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái. Ta nghe nói Lạc Tuấn người trong nhà đều rất hòa thuận, mộ tâm lan khổ cười ra tiếng. Ta không gả cho Tống Hồng Quảng khi, người khác cũng nói Tống gia nhân hòa thiện. Kết quả, tất cả đều là hắc tâm quỷ, cũng đối. Bất quá, trong đời sống hôn nhân, trông cậy vào nhà chồng nhân lương thiện không bằng chính mình lợi hại điểm ân y, mộ tâm lan thủ. Nhất quán, mà ta không biết thế nào lợi hại a. Lợi hại là có thể học tập. Tỉ. Ngươi có thời gian nhiều nghe một chút xưởng lý công nhân này bà tức đấu pháp chuyện xưa. Tích lũy kinh nghiệm ân y còn có. Lạc Tuấn ca nơi đó. Ngươi vẫn là hồi một phong thơ đi. Cho thấy chính mình thái độ cũng tốt a, thật là hồi âm tương đối được không? Mộ tâm lan có chút ý động. Nàng đã thu được Lạc Tuấn ngũ phong thư. Một lần cũng không có cho hắn hồi âm. Nguyên tưởng rằng hắn hội biết khó mà lui. Không nghĩ tới hắn chấp nhất như nghiêu. Tuy rằng không có viết qua hồi âm. Nhưng hắn ký đến mỗi một phong thơ nàng đều phản phục phục xem qua. Kia tuyển tú đoan chính bút tích, ấm áp giản dị lời nói, tuy rằng không có ái muội tâm tình, vẫn nhường nàng giống như uống mật. Chính là, thượng một đoạn hôn nhân cho nàng mang đến bóng ma, nhường nàng triệt không đi tâm phòng. Mộ Thanh Niên cảm thấy hấp dẫn. Thêm vào một câu, ta cảm thấy là, ai nha, ngươi bận đi, ta nhìn Hạo Sa, nhà bọn họ tân thuê trong phòng. Trắng trắng non mềm Mộ Hạo Sa chính ở trong nôi ngọt ngủ. Ngốc hồ hồ bộ dáng nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Mộ Thanh Niên ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm trán của hắn. Đi đến đang ở cho nàng làm quần áo Đinh Tú Phương bên người. Nhẹ nhàng dán nàng phía sau lưng. Mẹ, cho ta nói một chút ngươi cùng ba ba yêu đương chuyện xưa đi. Đinh Tú Phương nháy mắt ngẩng đầu. Thế nào, ngươi có người trong lòng? Mộ Thanh Niên, mẹ thật là lợi hại. Nàng thật lớn ý, cứ như vậy lộ hãm. Nàng cắn cắn môi, ở bán đứng chính mình cùng bán đứng tỷ tỷ trong lúc đó quyết đoán lựa chọn tử đạo hữu không chết. Bần đạo, đương nhiên, nàng cảm thấy cũng là thời điểm đem tỷ tỷ chuyện nói cho mẹ. Nếu không đợi đến ngày nào đó Lạc Tuấn phụ mẫu thân lâm. Mẹ bởi vì hậu chi hậu giác mà trở tay không kịp trong lời nói. Sẽ tức giận Nga, không phải ta, Mộ Thanh Niên cười hắc hắc. Là tỷ tỷ, ngươi nói bậy. Ngươi tỷ làm sao có thể. Đinh Tú Phương hắc một trương mặt đánh giá chính mình tiểu nữ nhi. Đối với tiểu nữ nhi có khả năng yêu sớm việc lo lắng chi cực. Nếu là Mộ Thanh Niên không ở đọc sách, nàng không để ý nàng sớm yêu đương sớm kết hôn. Mà lúc này nàng không chỉ có ở đọc sách, thành tích lại hảo, cũng không thể bị yêu sớm ảnh hưởng. Mộ Thanh Niên chột dạ thè lưỡi. Ngài khi nào thì gặp ta nói dối. Ta nói với ngài, là Lạc Tuấn, Lạc Tuấn. Hắn, Đinh Tú Phương nghe vậy lập tức nở nụ cười. Nàng một lần nữa khởi động may xe. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh Niên đem sự tình tinh tế nói với Đinh Tú Phương. Sau này nghiêm cẩn dặn dò nàng. Mẹ, ngài nhất định phải giả không biết nói a. Nếu không tỷ tỷ đã biết cùng ta trở mặt. Ta đây về sau chuyện gì cũng không nói cho ngài, biết. Mẹ không cùng ngươi tỷ nói. Việc này tùy ngươi tỷ tâm ý của bản thân, Đinh Tú Phương miệng chưa nói. Nhưng nhìn ra được đến. Nàng đối Lạc Tuấn thập phần vừa lòng. Cũng là, Lạc Tuấn nhân phẩm, tướng mạo, tiền đồ, thành ý đều có. Nàng thế nào có thể không vừa lòng. Ở mẹ nơi này tìm không thấy nàng muốn an ủi cùng chỉ điểm. Còn có nói xót miệng. Gặp trách cứ nguy hiểm. Mộ Thanh Niên có vẻ trở về thực phẩm xưởng. Gặp thích ý vài cái có chút cố hết sức. Liền lưu lại hỗ trợ. Về phần quanh quẩn trái tim tâm sự. Nàng dứt khoát để ở một bên. Dù sao Thẩm Tiêu Nhiên cho nàng một năm lo lắng thời gian. Nàng không vội. Bất quá. Nhất tưởng đến. Hắn này một năm đều ở nguy hiểm bên trong. Nàng vành mắt lại đỏ. Hai ngày rất nhanh đi qua. Ngày thứ ba sáng sớm. Mộ Thanh Niên đem tiền lương phát cho bốn bạn cùng phòng. Mang các nàng cùng nhau dạo phố mua quần áo. OCV by Love Video. Hết chương.